Sau đó hai người rời khỏi đây, đi đến nhà họ Hà. Thời điểm trở về nhà họ Hà đã là 9 giờ sáng. Hôm nay là mừng thọ của bà cụ. Tuy không phải đại thọ nhưng nhà họ Hà cũng được coi là gia tộc lớn. Những người có quan hệ thân thích đều đã đến đông đủ. Hôm qua đều là con cháu thân thiết trong nhà của nhà họ Hà. Còn ngày hôm nay, tất cả mọi người đều đã đến rồi. Hà Huỳnh Đồng có 4 người con. 2 người là con gái. Ngoài ra còn có 3 người cô và 5 người ông. Khuôn viên nhà họ Hà vô cùng náo nhiệt. Giang Thần và Đường Sở Sở trở về. Nhất thời trở thành tiêu điểm chú ý của không ít người. Mọi người nhỏ giọng thảo luận. Nói cái gì cuối cùng Hà Diễm Mai cũng đã phất dậy. Có thể ngẩng cao đầu với mọi người rồi. Hà Diễm Mai đi tới. Bà ta giận dữ quát mắng. Giang Thần, cậu làm gì thế? Kéo con gái của tôi đi thâu đêm suốt sáng. Đường Sở Sở giải thích. Mẹ, chuyện này không liên quan đến Giang Thần mà. Đêm qua con uống chút rượu, nên đi thuê phòng bên ngoài. Dì Mai, hôm qua là con mời Sở Sở đi ăn cơm. Hà Thần đứng dậy cười nói. Sở Sở không biết uống rượu. Hôm qua uống hơi nhiều. Dì đừng mắng em ấy. Lúc này sắc mặt Hà Diễm Mai mới hòa hoãn lại không ít. Đúng lúc này, một chiếc xe cảnh sát chạy đến. Dừng ở trước sân, là lão nhị gia Hà Sán tới. Mọi người đều đứng dậy đi chào đón anh ta. Bố, mẹ, ông nội, bà nội, một người thanh niên khoảng 25, 26 tuổi mặc đồng phục bước xuống xe. Chào hỏi mọi người, Đường Sở Sở đứng bên cạnh Giang Thần. Cô nhỏ giọng nói, đây là cậu hai tên Hà Sán. Hiện giờ là đội trưởng đội đặc công. Trong tay nắm rất nhiều quyền lực. Là niềm hãnh diện của nhà họ Hà. Ừ, Giang Thần nhẹ nhàng gật đầu. Tuổi còn trẻ như vậy đã được lên làm đội trưởng đội đặc công. Cũng không tồi. Đường Sở Sở lại nói. Ông ngoại cũng từng là người làm cách mạng. Có rất nhiều học trò. Em nghe mẹ nói. Thời còn trẻ thành tích tốt nhất của ông ngoại đã lên đến cấp cục trưởng rồi. Cấp bậc của cục trưởng chắc chắn cũng rất cao. Ừ, chắc là vậy đấy. Giang Thần trả lời cho có lệ. Hà Sán được mọi người chào đón. Anh ta nhanh chóng bước vào trong viện ngồi xuống. Một đám người vây quanh anh ta. Hà Huỳnh Đồng và bà cụ Hà ngồi bên cạnh anh ta. Giống như đứa cháu này làm cho nhà họ Hà vô cùng hãnh diện. Sán này, dạo này công việc của con có thuận lợi không? Ông nội, dạo này công việc của con vô cùng thuận lợi. Hơn nữa, con còn có tin tốt muốn nói với ông. Hà Huỳnh Đồng vô cùng hứng thú hỏi. Có tin tốt gì thế? Ánh mắt tất cả mọi người trong nhà đều đổ dồn trên người Hà Sán. Hà Sán nói. Ông nội, ông biết không? Tiêu Giao Vương phái một đội đặc biệt đi đến quân khu chính của cả nước làm bộ đội đặc công. Trong hàng vạn quân nhân chọn ra 1.000 quân tham gia huấn luyện trong 3 tháng. Sau khi hoàn thành khảo hạch, sẽ trở thành một bộ đội đặc biệt. Mà người lần này tham gia huấn luyện cho bọn con là... Ông nội, ông đoán xem là ai? Hà Sán khẽ hỏi. Hà Huỳnh Đồng nhanh chóng hỏi. Là ai vậy? Chẳng lẽ là Tiêu Giao Vương tự mình huấn luyện cho các con? Bà cụ Hà nghe vậy. Bà ta cười đến sung sướng. Sán à, con đúng là niềm hãnh diện của gia đình. Con có thể được gặp Tiêu Giao Vương. Hà Sán lắc đầu nói. Ông nội, bà nội, không phải Tiêu Giao Vương đâu. Mà là Hắc Long, là tổng soái Hắc Long của Nam Hoang. Nói đến Hắc Long, cơ thể Hà Sán không nhịn được sự kích động. Anh ta run rẩy đứng dậy. Người này là thần trong quân nhân. Là tín ngưỡng của quân nhân. Nhưng mà... Hắc Long có dáng vẻ như thế nào thì không ai hay biết. Chủ soái Tiêu Giao Vương nói rằng, chỉ cần có thể được tuyển vào trong đội đặc biệt thì sẽ được nhìn thấy Hắc Long. Hà Huỳnh Đồng cũng từng tham gia cách mạng. Lúc bà cụ Hà còn trẻ cũng từng làm việc trong quân đội. Tuy rằng bây giờ bọn họ đã về hưu nhưng làm thế nào bọn không biết đến Hắc Long được. Còn người nhà họ Hà đa số đều là quân nhân. Đương nhiên truyền thuyết về Hắc Long không ai là không biết. Anh Sán, anh thực sự có thể sẽ được gặp Hắc Long sao? Người này chính là chiến thần bảo vệ quốc gia đấy. Nếu không có Hắc Long,